Người đẹp trong tay, chương 38, yêu không được, ngược luyến tình thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi quỳ đây, tôi cứ nghĩ Trần Điệp là một mỹ nhân đáng thương đang tìm kiếm kim chủ trong giới giải trí hỗn loạn. Kết quả này thật sự mẹ nó, bản thân cổ đã là thiên kim đại tiểu thư. Hồi đầu tôi còn cảm thấy kỳ quái vì hai người đều họ Trần. Có lẽ là có quan hệ gì đó. Nhưng không thấy ai nhắc tới điều này nên tôi còn tưởng rằng tôi nghĩ nhiều chứ. Vậy có nghĩa là, Trần Điệp là thiên kim tiểu thư của Trần gia. Còn người đàn ông phong độ như Văn Lương thật sự là bạn trai của cô ấy sao? Tôi cho rằng cô ấy chỉ là một mỹ nữ. Kết quả cô ấy còn là một phú bà nữa. Mấy anti, fan dạo này bôi đen Trần Điệp chắc là điên rồi nhỉ. Người ta nhìn các người giống như đang xem chuyện hề. Còn đồn rằng anh em nhà người ta có quan hệ bao dưỡng nữa chứ. Sau khi bị Trần Thiệu cúp máy, Trần Điệp chỉ tưởng anh ta làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người là ông chủ và nghệ sĩ bình thường. Không có nghĩ anh ta thế mà lại trực tiếp nói thẳng như thế trước ống kính. Vô cùng chuẩn, cắt đứt tất cả lời đồn từ ngọn nguồn. Phương Nguyễn hoàn toàn bị sốc rồi. Chẳng phải em nói với chị em không có quan hệ với Trần Thiệu sao? Phương Nguyễn chỉ tay vào cô. Trần Điệp, chị nghe em giải thích. Đáng lẽ em nên nói rõ mình là em gái của Trần Thiệu ngay từ sớm mới phải. Còn có thể có nhiều chuyện như vậy à? Trần Điệp vùi đầu vào khuỷu tay. Thôi quên đi, em cũng không biết nên giải thích như nào nữa. Tuy nói việc làm này của Trần Thiệu có hơi thô, nhưng thật sự đã cứu Trần Điệp từ nước sôi lửa bỏng. Lúc trước, có cái phong trào điên loạn gì mà. Kim chủ kể, đại khái là các đại tiểu thư nhà giàu chuyển hướng sang giới giải trí để trải nghiệm cuộc sống. Mang theo thiên phú diễn xuất, thậm chí còn có bạn trai, mặt đẹp hạng đỉnh lưu, với khối tài sản cách xù. Nếu không đóng phim tốt thì phải về nhà kế thừa tài sản hàng tỷ nhân dân tệ. Rồi còn gả vào hào môn, yên phận làm vợ nhà giàu. Như vậy thật thảm mà. Trần Điệp có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này người khó chịu nhất có lẽ là Trần Thư Viện. Trên đời này, điều đáng lo nhất của cô ta chính là để cho người khác biết sự thật mình không phải là con gái ruột của Trần gia. Cô ta đã từng đề cập đến với các bạn bè của mình rằng tổng tài của Nhất Minh giải trí chính là anh họ của mình. Mặc dù quan hệ cô ta và Trần Thiệu chỉ ở mức bình thường, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Trần Thư Viện đem anh ra khoe khoang. Hơn nữa, cô ta cũng nói rằng nếu muốn có chữ ký của một người nổi tiếng nào đó, có thể nhờ anh họ của cô ta giúp đỡ. Đoạn video về việc Trần Thiệu nói Trần Điệp là em họ của mình rất nhanh đã khiến nhiều người chú ý. Tiến thẳng lên vị trí đầu tiên của bảng hot search. Nhiều người bạn của Trần Thư Viện đã chọc ngoáy cô ta. Viện Viện, chẳng phải cậu nói Trần Thiệu là anh họ của mình hả? Như thế nào lại biến thành anh họ của Trần Điệp rồi? Vậy ra cậu là chị em của Trần Điệp hả? Tớ thích cô ấy lắm lắm. Cậu có thể giúp tớ xin chữ ký của cô ấy được không? Trần Thư Viện nhìn đống tin nhắn này, tức giận đến phát run. Ngoài cô ta ra, còn có một người khác không thoải mái. Chính là Vương Vân Hy. Dù sao đi chăng nữa cô ta cũng đâu có ngờ chuyện này ầm ĩ một trận như vậy. Cuối cùng chẳng những đưa nhiệt cho Trần Điệp, còn hút luôn fan hâm mộ của cô ta. Bầu không khí gần đây ở tập đoàn Ôn Viễn rất kỳ quái. Văn Tổng, người mà mọi người trong công ty trước nay luôn sợ hãi và ngưỡng mộ, bỗng nhiên xuất hiện trong video chụp lén hạ cấp của giới giải trí. Nói về cảm nhận thì, mọi nhân viên trong công ty đều có thể viết thành bài văn dài nghìn chữ. Người phụ trách thành phố ẩm thực rốt cuộc cũng biết nguyên nhân. Văn Tổng không nói hai lời liền chỉ định Trần Điệp là người phát ngôn. Mà bản thân mình thậm chí đã đề cử hai người khác. Nghĩ lại mà thấy sợ. Chưa bị sa thải xem ra là còn may. Mọi người trong tập đoàn Ôn Viễn đều có ấn tượng khuôn mẫu về Văn Lương. Chính là tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình, cũng giống như lúc mới tiếp nhận công ty, liền thực hiện các khoản đầu tư để ổn định công ty. Sau đó vùng đao to búa lớn thay máu cho công ty. Thành công khiến cho tập đoàn Ôn Viễn nổi tiếng. Thành thật mà nói, cái người cúi đầu hôn Trần Điệp trong video kia không có giống anh. Thậm chí còn soi ra được một chút lo lắng và khẩn trương từ nụ hôn đó. Đoạn video đó nhanh chóng được lan truyền giữa các nhóm lớn và nhóm nhỏ của công ty. Buổi tối, Chu Kỳ Thông nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào văn phòng của vị tổng tài nhà mình. Văn tổng, Văn Lương nhướng mày, điều tra sao rồi? Chúng tôi tra ra được hôm đó ở ven đường có một chiếc xe trang bị máy quay hành trình. Nội dung trong video của anh ta đã được mua lại. Còn đoạn video trên mạng đều thiếu nội dung. Chu Kỳ Thông nói, trước mắt tôi cắt 20 giây nội dung tiếp theo đó. Ngài có muốn xem qua một lần không? Không cần. Văn Lương mệt mỏi đưa tay day day ấn đường. Tung ra đi. Chu Kỳ Thông dừng một chút. Nhớ lại cảnh tượng trong video vừa xem. Dò dự gật đầu. Vâng. Tìm được người giở trò sau lưng Trần Điệp chưa? Chúng tôi tìm được địa chỉ IP rồi. Danh tính cũng đã được xác nhận. Là nữ hai của điện ảnh Trâm Hoa Vương Vân Hy. Trước đó vì scandal yêu đương đã khiến fan cực kỳ bất mãn. Tôi đoán là muốn mượn Trần Tiểu Thư để chuyển hướng dư luận. Văn Lương nhíu mày, gật đầu, rồi phất tay bảo Chu Kỳ Thông ra ngoài. 10 giờ đêm, một video khác như quả bom được tung lên mạng, khiến Internet vừa mới bình yên một chút lại lần nữa trỗi dậy. Đó là 10 giây sau của đoạn video sáng nay. Cảnh Văn Lương cúi người hôn Trần Điệp. Ở giữa video, Văn Lương vừa mới cúi người đã bị Trần Điệp trực tiếp quăng cho cái bạt tai. Không nghe thấy âm thanh nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra bầu không khí bất thường giữa hai người. Cuối cùng Văn Lương cẩn thận vươn tay ra, muốn ôm Trần Điệp vào lòng. Ôi đờ mờ, hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu dưa vậy hả? Hai quả dưa lội ngược dòng liên tiếp này thơm quá hú hú hú. U là trời, cái video tuyệt vời gì vậy nè. Có chị em nào biết đọc khẩu hình không? Vậy nghĩa là, cái video hôm trước căn bản chưa kịp hôn đã bị Điệp muội tát một cái từ chối ư, DBQ. Video này tuy rằng nhìn giống như cưỡng hôn, thật sự là đẹp trai quá đi mất. Nhưng tôi có chút đau lòng đó. Mặt có đau không nhỉ? Điệp muội hình như thực sự dùng sức. Đời này có cô gái nào không muốn trở thành điệp muội không? Văn tổng bị đánh vậy mà lúc sau còn vươn tay ra muốn ôm điệp muội vào lòng nữa chứ. Trời đất ơi, đây là cái gì mà yêu mà không có được ấy nhỉ? Ngược luyến tình thâm, hích, tôi thu lại lời nói CP Trâm Hoa Tề Thần và Trần Điệp là CP đẹp nhất. Tóm lại là mặc dù video này chỉ vỏn vẹn có 30 giây nhưng tôi thấy họ rất đẹp đôi. Tôi cũng thấy rất xứng đôi Đúng là giống cái cảm giác. Tuy rằng anh mạnh mẽ với người khác nhưng chỉ yếu đuối khi đứng trước mặt em. Không chỉ tai nghe mắt thấy mà tôi còn có cảm xúc mạnh mẽ khó giải thích đây này. Thật là sảng khoái. Vì đoạn video này, quay bua suýt chút nữa là tê liệt. Đến rạng sáng, vẫn có một nhóm người xem đi xem lại đoạn video kia. 1 giờ sáng, một số cư dân mạng đã phiên dịch, thành công khẩu hình, để tôi nêu suy luận của tôi trước cho. Rồi mấy vị huynh đài cùng bàn luận nhé. Sau khi tát xong, hình như Điệp muội đã nói là Văn Lương, nếu tôi không lầm thì chúng ta chia tay rồi. Về cơ bản thì tôi có thể biết chính xác có 2 chữ. Chia tay. Đó. Lúc sau Văn Tổng nói mấy câu kia. Câu trước tôi không nghe ra. Giống cái gì bánh bao nhỏ. Câu sau hình như là tát cũng lợi hại như vậy. Cuối cùng, Văn Tổng ôm Điệp muội. Rồi nói, Linh Linh ngoan, đi theo anh. Vậy suy ra nhũ danh của Điệp Muội là Linh Linh sao? Mẹ kiếp Phật tổ tái sinh. Tôi thấy suy luận của cậu quá ư là OJBK, OJBK. OG3K nhấn mạnh OK. Vậy là bạn trai cũ ư? Đừng nói đây là bạn trai đã ở bên cô ấy từ thời đại học nha. Sao người ta tát cũng ngọt như vậy nhỉ? Tôi khóc rồi. Văn tổng cưng người ta quá đê. Bị đánh mà còn khen Điệp Muội đánh tốt nữa chớ. Hôm nay Điệp Muội Văn tổng gương vỡ lại lành sao? Fan của doanh nhân này tán thành cuộc hôn nhân của họ. Bây giờ tổng tài bá đạo đều như này à? Ôi má ơi, vừa đẹp trai lại vừa cưng chiều. Lúc trước Phương Nguyễn còn lo chuyện này sẽ lên men. Bây giờ thì hoàn toàn bất lực rồi. Coi như cô hiểu rõ vì sao Trần Điệp ú ớ không biết giải thích như nào về hai sự việc đó rồi. Nếu mà giải thích thì sẽ khiến người ta đau tim mất thôi. Xin lỗi, thật ra em là thiên kim tiểu thư của Trần gia. Hơn nữa còn bị tổng tài của tập đoàn Ôn Viễn vất vả theo đuổi. Mấy chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Phương Nguyễn không còn thấy Trần Điệp có thể bắt được 1 tỷ phòng bán vé châu bò, bản thân cô đã châu bò rồi. Hôm nay Trần Điệp ngủ sớm. Sau khi tắm rửa xong thì nhận được cuộc gọi từ Trần Thiệu. Báo là mình đã công khai với mọi người cô là em họ của anh. Thấy chiều gió trên mạng đã đổi. Cô liền đi ngủ. Mấy ngày nay bị bôi đen làm cô ngủ không ngon. Đến rạng sáng, cô bị điện thoại của Hạ Anh đánh thức. Từ sau khi tốt nghiệp, Trần Điệp và Hạ Anh rất ít có cơ hội gặp mặt. Chỉ thỉnh thoảng mới hẹn nhau. Phần lớn thời gian đều chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Mẹ nó, cậu dính líu tới anh chàng đẹp trai kia mà sao không nói với tớ? Hạ Anh tức giận hỏi. Trần Điệp còn đang mơ ngủ. Giọng hoang mang, anh chàng đẹp trai nào? Cái người mà tớ gặp trước quán ba đó. Cậu còn dám nói đó không phải là con mồi của cậu? À đúng rồi ha, có một lần tớ cùng cậu đến khách sạn đã gặp qua. Hạ Anh nói đến đây thì hơi dừng lại. Đột nhiên được khai sáng. Ngày hôm đó, anh ấy đi tìm cậu à? Hạ Anh, Trần Điệp, tớ giết cậu. Trần Điệp ngồi dậy, xoa xoa mặt, phơi bày sự thật mọi chuyện từ trước đến nay. Anh ta là bạn trai hồi đại học của tớ. Sau thì chia tay, nhưng quan hệ giữa tụi tớ rất khó nói. Tớ không biết nên giải thích với cậu ra sao nữa. Trần Điệp đang nghĩ xem có nên xin lỗi Hạ Anh hay không. Dù sao thì cô đã không thành thật. Giấu cô ấy chuyện này lâu như vậy. Lời xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng. Hạ Anh lại hỏi. Anh ta tìm cậu để quay lại. Sau đó muốn đẩy cậu lên xe đưa đi thì bị cậu đánh. Mẹ nó chị em tốt. Cậu có chí khí nhỉ. Mặt đẹp như thế còn nỡ xuống tay. Trần Điệp. 5 giây trôi qua, Trần Điệp mới phản ứng lại. Cái gì tớ đánh anh ta? Chấm, video mới được tung lên mạng kia. Là thật nhỉ, video nhìn cũng không có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Trần Điệp gian nan nói câu. Là thật, hàn huyên thêm vài câu với Hạ Anh liền cúp máy. Vào Weibo, nhờ sự kiện tốt đẹp này. Mấy vị trí đầu bảng hot search đều là Trần Điệp. Trần Điệp Tát Văn Lương, Trần Điệp Trần Thiệu, Trần Điệp Thiên Kim Hào Môn Người Vợ Hào Môn. Mọi cô gái đều muốn biến thành Trần Điệp. Hôm nay Trần Điệp Văn Lương quay lại chưa? Cái hot search cuối cùng này là cái quái gì thế? Trần Điệp đã biết đoàn đội Vương Vân Hy đứng đằng sau vụ việc. Mà hiện giờ ngược lại còn xuất hiện cái video phỏng vấn Trần Thiệu. Cái khác là phân cảnh sau sự việc đêm hôm đó. Ban đầu Phương Nguyễn cũng muốn dò la tin tức, chỉ là xung quanh khu vực đó không có camera, và cũng không biết video theo dõi trên mạng này lấy ở đâu ra. Không có khả năng là của Vương Vân Hy, mà người biết chuyện xảy ra đêm hôm đó trừ Trần Điệp ra thì chỉ có Văn Lương mà thôi. Không khó để đoán ra được ai là người đã tung ra video này. Nhưng tại sao Văn Lương lại làm như vậy? Kỳ thật sau khi Trần Thiệu làm sáng tỏ, Mọi người đã bớt mắng cô. Phần còn lại giao cho thời gian xử lý. Rồi cũng sẽ qua đi. Sau khi đoạn video này được tung ra, có lẽ là nhiều người sẽ chấn động. Không chỉ là cư dân mạng, còn có cả những anh em quan hệ tốt của Văn Lương. Cộng thêm nhân viên công ty nữa. Sau khi bị cuộc gọi của Hạ Anh đánh thức, Trần Điệp không còn buồn ngủ nữa. Ngồi trên giường, suy nghĩ những chuyện đâu đâu. Quần chúng ăn dưa cũng bị cái video kia đập cho đầu óc choáng váng. Cảm thán miếng dưa năm mới này ăn quá no. Thế nhưng họ còn có một loại dự cảm. Vẫn còn dưa chưa tung ra ngoài. Quả nhiên, nửa giờ sau, vì tin tức của Trần Điệp, Vương Vân Hy trước giờ vẫn luôn giữ im lặng. Lại lần nữa bị mọi người chú ý, điểm qua bốn tội lỗi của Vương Vân Hy. Hẹn hò với idol khi sự nghiệp đang lên. Chơi bài ở phim trường. Gian lận phiếu xuất đạo. Bạo lực lạnh với chị em cùng nhóm. Bài viết kia được viết rất chi tiết. Còn dẫn chứng thêm hình ảnh, video, văn bản và số liệu. Không tìm ra được lỗ hổng. Trần Điệp đang mất ngủ nên nhấn xem. Cô có quen Vương Vân Hy. Mặc dù cũng biết tính tình của cô ta. Nhưng xem xong bài viết kia liền bị giật mình. Chưa kể đến các fan bị thu hút bởi nhân cách của cô ta. Chỉ là không biết tại sao. Một bài báo phân tích với lời văn chặt chẽ và hình ảnh xác đáng như vật. Trần Điệp trong nháy mắt nghĩ đến bóng dáng của Chu Kỳ Thông. So sánh với mấy cái hot search của Điệp muội, Vương Vân Hy đúng là quá rớt giá rồi. Thật lòng mà nói, tôi thấy gương mặt của Vương Vân Hy rất hung dữ. Vừa nhìn liền biết rất khó hòa hợp. Rồi fan còn nói đây là gương mặt cao cấp đã muốn nói từ lâu rồi. Đừng lấy cái gương mặt cao cấp đó ra tẩy trắng cho cái sự khó ở đó. Được không? Còn gian lận phiếu. Cho nên đáng lẽ Vương Vân Hy không được xuất đạo đúng không? Từ đâu ra lại còn bạo lực lạnh đồng đội nữa thế? Đợi chút, mọi người không cảm thấy blogger đăng bài này đáng nghi không? Thời gian vừa đúng là hôm nay. Nói thẳng là muốn nhắm vào Vương Vân Hy. Không lẽ là Trần Điệp? Giới giải trí đúng là đáng sợ. Hậu cung lục đục rồi. Lúc này Trần Điệp hại Vương Vân Hy thì ích gì? Mấy hôm trước ra tay thì còn có tác dụng. Hiện tại làm sáng tỏ vụ việc của Vương Vân Hy thì chẳng phải là san sẻ lưu lượng à? Tôi có suy nghĩ này. Nếu thật là Vương Vân Hy hại Trần Điệp, hiện tại đột nhiên lại bị bôi đen thì có phải Trần Điệp phản kích hay không? Mấy người nghĩ lại thân phận của Trần Điệp đi. Có người anh như Trần Thiểu. Còn có bạn trai kiêm vai trò người theo đuổi Văn Lương. Vương Vân Hy đúng là điên rồi mới đi hại Trần Điệp. Bây giờ chắc đang lạnh sống lưng luôn nhỉ. Không biết tại sao tôi thấy rất tốt. Cái này cũng phê quá đi. Ngoài ra, còn có không ít fan đào ra ảnh chụp chung của Vương Vân Hy và Trần Điệp. Ánh mắt này của Vương Vân Hy hẳn là đã không vừa mắt Trần Điệp từ lâu rồi. Đúng đúng, lúc trước tôi xem livestream của Vương Vân Hy. Kỳ thật là có cảm giác giống vậy. Trần Điệp không thích Vương Vân Hy. Không có tâm lý muốn ăn dưa cùng mọi người. Nhưng cũng ngồi xem tin tức mất một lúc. Sau đó Phương Nguyễn liền gửi cho cô một tin nhắn. Đêm hôm khuya khoát, Phương Nguyễn còn chưa đi ngủ. Ai cũng đang lướt internet. Phương Nguyễn, Vương Vân Hy chắc đang rét run rồi. Chị vừa mới nghe nói tập đoàn Ôn Viễn có dự án hợp tác lâu dài với công ty kinh tế của cô ta. Văn Tổng rõ ràng đang chèn ép cô ta. Cho dù công ty môi giới có muốn cứu cũng phải cho Văn Tổng mặt mũi. Huống gì chuyện của cô ta và Chiêm Kiêu đã khiến công ty không vừa ý, nghe nói bọn họ đã chia tay rồi. Công ty hẳn là vẫn sẽ bảo vệ Chiêm Kiêu. Nhưng qua sự việc lần này thì không thể không bị loại bỏ. Trần Điệp, tin tức trên mạng là do Văn Lương tung ra sao? Phương Nguyễn, vớ vẩn, cái này liếc mắt một phát là đã biết rồi. Tuy rằng Trần Tổng là anh họ của em, nhưng anh ta cũng không phải đồ vật. Có phải em không có quan hệ tốt với anh họ không? Một câu Thanh Minh mãi cũng chẳng chịu lên tiếng. Làm gì có thể trông cậy anh ta vì em mà động thủ với Vương Vân Hy nhanh như thế? Trần Điệp, cô chưa bao giờ hy vọng Trần Thiệu sẽ làm như vậy vì cô. Phương Nguyễn, nhưng mà thủ đoạn của Văn Tổng cũng tàn nhẫn quá. Một phát liền khiến Vương Vân Hy bình thường sung sức như thế cũng không đứng dậy được. Trần Điệp, thao tác giống ngày thường thôi mà. Rốt cuộc, chính những tin tức giả nhằm hãm hại đều do Vương Vân Hy giở trò. Trước đó hai người còn có nhiều chuyện không mấy vui vẻ. Trần Điệp không hề cảm thấy thông cảm với kết cục của Vương Vân Hy. Phương Nguyễn gửi thêm cho cô một chuỗi ngón tay cái. Phương Nguyễn, chị đã hiểu lý do Văn Tổng đối với em nhớ mãi không quên rồi. Phương Nguyễn, Văn Tổng, cô gái, em không giống những người phụ nữ khác. Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Trần Điệp, nửa đêm, không gian bên ngoài im ắng. Cuộc sống sinh hoạt về đêm của thành phố này đã lắng xuống. Nhưng vì những sự kiện đó mà mọi người trên mạng vẫn không ngừng nghỉ. Hiếm thấy chuyện nửa đêm còn có thể xuất hiện tin tức chạm mốc 1 tỷ lượt đọc. Trần Điệp trò chuyện với Phương Nguyễn một lúc. Phương Nguyễn liền than vãn nếu mà còn không ngủ thì cô ấy thăng thiên mất. Thế là đi ngủ, Trần Điệp thì lại không có nửa điểm buồn ngủ. Cô ngồi an tĩnh trên giường một lúc, suy nghĩ miên man đến mức loạn xạ. Qua một lúc lâu, cô mới chậm rì rì từ trên giường đứng dậy. Cảm thấy có chút đói bụng không nói thành lời. Mang bộ đồ ngủ mùa đông dày cộp đi giặt. Trần Điệp chỉ mặc một chiếc áo thun to rộng. Cũng may hệ thống sưởi trong nhà rất tốt. Cô xuống giường. Đôi chân tinh tế thon dài xuất hiện dưới vạt áo to rộng. Bây giờ cô không dám ăn đồ ăn vặt hay bánh ngọt. Chỉ lấy một hộp dâu tây trong tủ lạnh ra. Rửa sạch rồi mang lên giường ăn. Nhưng mà khi đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ, giác quan thứ 6 bỗng nhiên được đánh thức. Cô nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, liền thấy được chiếc xe quen thuộc kia. Lần gần nhất thấy được cảnh tượng này là vào đêm giao thừa. Văn Lương ngồi hút thuốc trong xe, đến nửa đêm cũng không gửi cho cô một tin nhắn. Trần Điệp lấy điện thoại ra xem thời gian. 3 giờ sáng. Cô rất nhanh đã ý thức được nếu cầm điện thoại đang phát ra ánh sáng sẽ bị phát hiện. Lập tức nhấn tắt màn hình. Cất vào, Trần Điệp vẫn cầm hộp dâu tây trong tay. Không hề buồn ngủ, đơn giản tựa vào ghế bên cửa sổ. Vừa ăn dâu tây, vừa lười biếng nhìn chiếc xe dưới lầu. Nhìn vào phía bên trong cửa sổ, ghế lái phát ra ánh lửa màu đỏ tươi. Trần Điệp ăn hết hộp dâu tây kia. Ngồi một lúc rồi không biết cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Khi tỉnh dậy lần nữa đã là 5 giờ sáng. Yển Thành vào đông mặt trời mọc rất muộn. Trời bên ngoài vẫn tối đen. Đèn đường rải rác sáng lên. Trần Điệp xoa xoa đôi mắt. Ngồi dậy liền thấy chiếc xe bên dưới vừa ra khỏi chỗ đậu xe. Rời đi, cách chương.